Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, chương 2067, các ngươi tới sai rồi địa phương. Ba cổ hơi thở, đều là lăng lệ, ác liệt vô cùng. Ba cổ uy áp, lập tức liền đã tràn ngập tại trên đại điện. Ầm ầm, đại điện kịch liệt chấn động, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên khí bao hàm. Làm như đều bất ổn rồi, mà muốn bị áp chế rồi. Cái này một tòa đại điện, cũng giống như là muốn theo trong hư không trụy lạc. Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Vân Khê cùng Thanh Ngưng, đều là hoa dung thất sắc. Các nàng cũng không từng được chứng kiến đáng sợ như thế uy áp. Trong lúc nhất thời đều là cảm thấy thập phần áp lực, thập phần không thoải mái. Thanh Lâm nhưng lại trầm mặc không nói, con mắt quang lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Tiêu Hoán. Hại ta Tiêu tộc Thánh Vương, còn không tiến hướng tộc của ta nhận lấy cái chết. Cái này một cái chớp mắt, một tiếng bạo giống truyền đến, sau đó liền gặp được ba gã trung niên nhân, đồng thời xuất hiện ở trong đại điện. Đây là ba gã kim ảnh chúa tể. Bọn hắn không chút nào từng ẩn tàng tu vi của mình. Bên người đều là có kim ảnh xuất hiện, kim quang tràn ngập, nhìn về phía trên rất là thần thánh bộ dạng. Theo ba người xuất hiện, Tiêu Hoán sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, mà lại trở nên càng phát ra vênh mặt hất hàm sai khiến. Thanh Lâm, ta không biết ngươi là như thế nào làm hại tộc của ta Thánh Vương, nhưng ta biết nói. Cái kia tuyệt không phải ngươi tại ra tay. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Tiêu Hoán con mắt quang lạnh như băng nhìn về phía Thanh Lâm. Nói tiếp, ngươi rất cường, nhưng đối mặt ba vị kim ảnh chúa tể, ngươi kết quả, chỉ có thể vừa chết. Tiêu Hoán, hận thấu Thanh Lâm, chính là vì Thanh Lâm xuất hiện, mới khiến cho hắn cùng với Thanh Thiền dần dần từng bước đi đến. Nếu không có như thế, cho dù gia tộc không đồng ý, hắn cũng ít nhất khả dĩ đạt được Thanh Thiền. Về phần đạt được về sau, phải chăng bội tình bạc nghĩa, tự xem tâm tình của hắn. Hít kha zzz, cái này một cái chớp mắt, trong đại điện ngược lại rút hơi lạnh thanh âm vang lên. Kim ảnh chúa tể danh tiếng, trước tiên kinh trụ bốn cái mỹ nhân. Làm cho các nàng đều là hoa dung thất sắc. Sâu là Thanh Lâm an nguy mà lo lắng. Tiêu thị nhất tộc chưa bao giờ yếu hơn, kém hơn người. Giết Tiêu tộc truyền nhân người, chết. Một gã kim ảnh chúa tể, thanh âm lạnh như băng mở miệng, cho người cảm giác giống như là kim loại tại lẫn nhau ma sát. Nghe thập phần chói tai, lại để cho người thập phần không thoải mái. Theo người này thoại âm rơi xuống, bốn gã mỹ nhân lập tức càng thêm lo lắng, sợ hãi. Tiêu Hoán, niệm tại ta và ngươi ngày xưa tình cảm lên, chuyện hôm nay tự dừng ở đây a. Thanh Lâm là đệ đệ ta, ngươi không thể tổn thương hắn. Thanh Thiền mặt mày liền biến ở giữa đi vào Tiêu Hoán trước mặt, lôi kéo hắn một đầu cánh tay, đau khổ cầu khẩn hắn buông tha Thanh Lâm. Thế nhưng mà Tiêu Hoán, đối với hai người ngày xưa tình cảm, hồn nhiên không có một tia nhớ tình cũ ý tứ. Tình cảm, ta và ngươi tầm đó cũng có tình cảm. Nói cho ngươi biết, trong mắt ta ngươi căn bản chính là một cái đồ chơi. Ta với ngươi ở giữa tình cảm, thật sự là một chuyện cười. Thanh Lâm hắn đã giết tộc của ta Thánh Vương tiền bối. Ngươi lại muốn ta thả hắn. Ngươi cảm thấy cái này có thể sao? Hôm nay không chỉ có là hắn, liền ngươi cũng phải vì tộc của ta Thánh Vương chết theo. Tiêu Hoán ngữ khí âm lãnh, trong lúc nói chuyện, tựu là bàn tay lớn giơ lên, làm bộ muốn một cái tát hướng Thanh Thiền đánh tới. Hắn tuy nhiên bị Thanh Lâm đánh bại, nhưng là tu là còn tại, thân là Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân. Thực lực đã ở Thanh Thiền phía trên, một cái tát ẩn chứa cực kỳ lăng lệ ác liệt lực lượng. Trong lúc nói chuyện khoảng cách Thanh Thiền đôi má, đã là chưa đủ chỉ cách một chút, ba tương đương, Kế tiếp, một tiếng thanh thúy, ba tiếng vỗ tay vang lên. Bất quá, nhưng lại Thanh Lâm không biết lúc nào đã xuất hiện ở Tiêu Hoán trước mặt. Một tay đem Thanh Thiền kéo về sau lưng, đồng thời đã một cái tát tát tại Tiêu Hoán trên mặt, đưa hắn lại một lần nữa đánh chính là bay tứ tung đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đâm vào đại điện trên vách tường, sau đó té rớt trên mặt đất. Thấy được chưa, tỷ tỷ, cái này là ngươi ngày nhớ đêm mong chi nhân đáng ghê tởm sắc mặt. Cái này là Tiêu thị nhất tộc truyền nhân thiệt tình. Trong lòng của hắn, cho tới bây giờ cũng không từng đem ngươi trở thành gần nhau chi nhân. Vì người này, cho ngươi tinh thần chán nản hơn 2000 năm. Không đáng, Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng. Hắn một mực chưa từng có chỗ phản ứng, vì chính là lại để cho Tiêu Hoán triệt để lộ ra miệng của hắn mặt. Đây cũng là Thanh Lâm theo năm cấp bản đồ thiên lấy được nhất đại thu hoạch. Đã biết Tiêu thị nhất tộc chi tiết, cũng dò xét được Tiêu Hoán chi tiết. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám đối với ta tộc truyền nhân ra tay, thực là muốn chết. Không đều Thanh Thiền có chỗ phản ứng, một gã kim ảnh chúa tể tựu một tiếng quát khẽ, sau đó đối với Thanh Lâm lăng lệ ác liệt xuất thủ. Hắn quanh thân tràn ngập khí thế cường đại, như là một tòa núi lớn, hướng phía Thanh Lâm di động, một đạo kim ảnh cùng hắn động tác nhất trí, đồng thời một quyền hướng phía Thanh Lâm phía sau lưng rơi đập. Kim ảnh chúa tể ra tay, thanh thế tuyệt không tầm thường có thể so sánh. Một kích này nếu là đánh trúng, Thanh Lâm chỉ sợ trước tiên sẽ thân thể băng liệt, linh hồn mất mạng mà vong. Lâm Nhi, đã khóc thành nước mắt người Thanh Thiền vội vàng nhắc nhở Thanh Lâm. Bối rối, sợ hãi tới cực điểm. Cùng lúc đó, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Ngưng cũng là bỗng nhiên sắc mặt hoảng hốt. Sâu là Thanh Lâm cùng Thanh Thiền an nguy mà lo lắng. Giết, cái này tòa đại người trong điện, một tên cũng không để lại. Tất cả đều giết cho ta. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Hoán kịp phản ứng, lập tức hướng ba vị kim ảnh chúa tể hạ mệnh lệnh. Lại để cho bọn hắn toàn lực ra tay. Không lưu tình mặt, Tiêu thị nhất tộc truyền nhân sắc mặt, tại thời khắc này lộ rõ. Tiêu Hoán, không bao giờ, nữa là cái kia vẻ mặt ôn hòa chi nhân. Hắn thô bạo, quái đản tới cực điểm. Hừ, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Bên người hư không, lập tức nứt vỡ, hóa thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, thời gian chi lực cùng không gian chi lực đồng thời tác dụng tại hắn và Thanh Thiền trên người. Lại để cho hai người lập tức đã tiến vào mặt khác một phiến hư không. Tránh thoát kim ảnh chúa tể một kích. Ông, tiên điện phía trên, hư không rung động xuất hiện. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền lập tức hiển hóa mà ra. Chút tài mọn, chỉ thường thôi. Thế nhưng mà không đều Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đứng vững gót chân. Đệ nhị danh cùng đệ tam danh kim ảnh chúa tể tự xuất thủ. Hai đại kim ảnh chúa tể, hoàn toàn giống như là hai cái ngạc long, lập tức xuất động, chỉ là nghĩ lại thời gian tự điện xạ đã đến Thanh Lâm cùng Thanh Thiền trước mặt. Đón lấy đồng thời lăng lệ ác liệt ra tay, suy suy, kim quang nổ bắn ra, sáng chói vô cùng, mỗi một đám kim quang đều ẩn chứa rất mạnh sát phạt chi lực, lại để cho chung quanh hư không liên tiếp toái diệt. Đây là kim ảnh chúa tể phóng ra ngoài sát cơ, tầm thường chi nhân sở chi hẳn phải chết, mà cái này còn không phải hai người công kích. Hai người công kích càng thêm đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong đại điện đều tràn đầy bóng kiếm cùng đao ảnh, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng lại hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời thẳng hướng Thanh Lâm, Thanh Thiền cùng với Quý Uyển Linh, Vân Khê cùng Thanh Ngưng, hai gã kim ảnh chúa tể, nghiêm khắc dựa theo Tiêu Hoán yêu cầu ra tay, muốn chém sát điện chung tất cả mọi người. Tình thế nguy cấp, bốn gã mỹ nhân đều là mặt mày liền biến. Kim ảnh chúa tể, tự tự cho là đúng, các ngươi tới sai rồi địa phương. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại quát lạnh một tiếng lối ra. Lời còn chưa dứt, ngực lưu quang nhất thiểm, một phương đại ấn quay tít một vòng, nhanh chóng hóa thành núi cao tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, đưa hắn cùng 4 gã mỹ nhân đồng thời bao phủ. Ngay sau đó, Thanh Lâm trên người hào quang lại lóe lên, một mảnh thất thải thần mang đã là tràn ngập mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dui-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.